Bộ bộ kinh tâm, chương 48, góc truyện audio.com. Vừa mới lập hạ, thời tiết vẫn chưa hoàn toàn chuyển nóng, Khang Hy đã sai bảo chuẩn bị hành trang đi biên ngoại. Tuy rằng hàng năm đều đi biên ngoại, nhưng mỗi lần được đi ta vẫn rất vui vẻ. Dù sao rời khỏi Tử Cấm Thành, quy củ cũng giảm đi nhiều, đấu tranh cũng không còn gay gắt. Phóng ngựa dòng duỗi dưới trời xanh mây trắng, hưởng thụ ánh mặt trời rực rỡ, làn gió ấm áp, hương cỏ tươi nhẹ nhẹ, ta sẽ cảm thấy được cuộc sống vẫn rất tốt đẹp, trong lòng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Lần này đi biên ngoại có Thái tử gia, Ngũ A ca, Thất A ca, Bát A ca, Thập tứ A ca, Thập ngũ A ca cùng 9 A ca khác. Ngoại trừ thỉnh thoảng nói giỡn vào câu cùng thập tứ, còn lại ta có thể tránh được thì đều tránh, thật sự tránh không được thì hành lễ xong là đi ngay. Mấy ngày này dường như là những ngày cực kỳ thoải mái của ta, lúc không phải trực ban, ta luôn một mình cưỡi ngựa rong ruổi trên thảo nguyên. Bốc đồng thì đánh ngựa cuồng lên chạy dọc thảo nguyên, mệt thì nằm trên lưng ngựa thả cho nó chậm rãi đi. Nhiều khi một người cùng một ngựa từ lúc mặt trời lên đến khi bầu trời đầy sao, chỉ ăn lương khô uống nước, dạo ngắm nơi này, thưởng ngoạn nơi đó, vui cười cả ngày đã trôi qua. Ngọc Đàn cười nói, tỷ thì cả ngày cùng ngựa một chỗ cứ như không muốn cùng người nói chuyện vậy. Ta cúi đầu cười, nghĩ ngay cả bản thân cũng không biết từ khi nào đã biến thành như vậy. Nhớ rõ từ nhỏ đến lớn, ta là người không thể chịu nổi tịch mịch dù chỉ một buổi tối, luôn muốn cùng bạn bè tụm năm tụm ba. Khi mới tới Thâm Quyến công tác thì không có bạn bè, sau khi tan tầm cũng không dám trở về phòng, luôn ngồi ở quán ba. Khi còn tại Bối Lạc Phủ thì cũng muốn bọn nha đầu cùng mình đùa giỡn, đã như vậy mà nhiều khi còn lớn tiếng ca than. Nhàm chán quá là nhàm chán. Ta dường như vẫn không học được cách nên làm gì khi chỉ có một mình. Thời gian khéo dễ đẩy người theo, anh đào thêm đỏ, chuối thêm xanh. Trải qua trong đám hồng lục đó, ta đã lặng lẽ thay đổi, bắt đầu hưởng thụ sự thanh tịnh của một người. Kỳ thật cuộc đời này nếu có thể thanh tịnh như vậy mà qua đi, vậy cũng là phúc khí của ta rồi. Năm nay Tô Hoàn qua Nhĩ Giai Vương gia cùng Mẫn Mẫn không đến, chỉ có Hợp Thuật Vương Tử đến yết kiến Khang Hy, có điều Mẫn Mẫn đã nhờ cậy Hợp Thuật Vương Tử đem cho ta một phong thư. Thư chưa đọc xong, ta đã ôm bụng cười ngã vào thảm. Trong thư nàng nói từ tháng 8 năm ngoái, sau khi từ biệt Khang Hy tá ưng vương tử ngay cả bộ lạc của mình cũng không về, một mạch theo đuổi nàng, được A Mã của nàng mời đến ở trong vương phủ. Trong thư còn nói tá ưng vương tử như thế nào đi theo nàng cả ngày, lấy lòng nàng như thế nào, nàng cự tuyệt ra sao, như thế nào tự cao tự đại trêu cợt hắn. Tá ưng vương tử lại cùng nàng đấu trí so dũng khí ra sao. Đọc từ trên xuống dưới, có vẻ như Mẫn Mẫn vẫn chưa động tâm, nhưng trong từng câu chữ lại biểu lộ sự tán thưởng của nàng đối với tá ưng, cùng với niềm vui không chủ ý. Nguồn tại ện phao, VN ta mơ hồ cảm giác được rằng đây sẽ là ánh sao của Mẫn Mẫn, mà Mẫn Mẫn cũng sẽ không để vuột mất hắn, bởi vì tá ưng vương tử sẽ không cho phép Mẫn Mẫn bỏ qua hắn. Ta dường như đã thấy hạnh phúc của bọn họ ở cách đó, không xa. Cầm thư đọc đi đọc lại, tâm tình trở nên thật tốt. Ta rốt cuộc có thể nhìn thấy ở bên cạnh mình có một cuộc tình mà cả hai người đều đồng lòng rồi, không có chỉ hôn, không có cưỡng ép, không có uất ức. Tất cả đều thuộc về góc truyện audio.com, chuyện của hai người nàng và hắn, câu thơ dẫn từ Nhất Tiễn Mai Chu Quá Ngô Giang của Tường Tiệp. Nhất phiến xuân sầu đãi tiểu kiêu, giang thượng chu diêu, lâu thượng liêm chiêu. Thu nương độ giữ thái nương kiều, phong hữu phiêu phiêu, vũ hữu tiêu tiêu. Hà nhật quy ra tẩy khách bào. Ngân tự xanh điều tâm tự hương thiêu, liêu quang dung dịch bả nhân phao, hồng liễu anh đào, lục liễu ba tiêu. Người dịch, Nguyễn Chí Viễn thuyền quá sông Ngô, một mảnh xuân sầu đợi rượu chiêu dòng nước chèo thuyền cờ rượu lầu treo thu nương độ với tần nương kiều gió lại hiu hiu mưa lại leo teo tới lúc nào về tẩy khách bảo sinh chữ ngân điều hương chữ tâm thiêu liêu quang khéo dễ đẩy người theo hồng đậm anh đào lục đậm ba tiêu. Đây là bài thơ xuất phát từ thương xuân mà cảm hoài, bày tỏ nỗi nhớ quê nhà của kẻ tha phương thanh nàng tâm nhiều. Ích cách chương.